นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมายะธัมมานุธัมมปริปัตติยาพุทธังโปเจมิอิมายะธัมมานุธัมมปริปัตติยาธัมมังโปเจมิอิมายะธัมมานุธัมมปริปัตติยาสังฆังโปเจมิกองได้มัดลมทันขึ้นลำแหล่ดึกทึ่ตองงาระเบิดทันก้าวเถื่อนDược chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không Thầy chỉ dạy. Con xin cúng dường Phật Bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Pháp Bảo bằng sự hành đạo. Và con xin cúng dường Tăng Bảo bằng sự hành đạo. Do sự lễ bái cúng dường Nguyện Hồng Ân Tam Bảo hỗ trì quý vị hành giả được sự an vui, tinh tấn tu hành.Mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thu sa thu lành thai. Thời giao ly hôm nay, sư xin giải thích về vật thật của tâm. Tại sao đề tài là vật thật của tâm? Vì chúng ta có tâm đã dùng vật thậtmà chúng ta đã có, đã dùng trong cuộc đời sống của chúng ta. Cũng như cha mẹ chúng ta đã ban cho chúng ta thân tâm này, danh sắc này, và lo săn sóc thân tâm này từ khi mới biết là có thai, và lo làm sao gìn giữ thai này theo phương pháp khoa học, bồi dưỡng cho thai này được tốt, làm sao tìm vật thực tốt. Người mẹ biết cách ăn uống kỹ lưỡng, sợ người kế thừa của mình cũng vậy, muốn được sự an vui về thể xác, vậy vật thực phải là bổ dưỡng tốt. Rồi sau khi sinh ra rồi cũng lo vật thực cho thân, nào là quần áo mặc cho thân ấm, nào là vật thực cho thân khi đói bụng có vật thực, khi khát nước có vật thực, mà không một ngày, phải một ngày hai ngày, mà trôi chảy cả mười mấy năm, thì đến khi không lớn biết là người này có khả năngTự tìm vật thật cho mình thì ông bà mới buông tay cho tự do. Đây là riêng một cái xã hội nhỏ hoặc là gia đình. Còn một xã hội lớn, biết bao nhiêu sự tổ chức của các cơ quan, làm sao sản xuất một vật thật cho tốt. Còn thêm hơn nữa, nhà nước theo dõiĐể theo dõi có hãng tượng đó làm đúng ti chuẩn luật lệ không, vật thực đã tốt không. Như vậy để bồi dưỡng cho thân này có sự an vui sức khỏe. Tại sao? Nếu mà thân này không được an vui sức khỏe, ở trong gia đình, trong xã hội cũng như trong nước cũng không được yên vui. Vì lẽ đó vấn đề vật thực cho thân gọi tạm đủlà được an vui, giải thoát những sự đau khổ của thân, làm ánh sáng cho mắt này thấy, soi lấy mấy chục năm về trước không ánh sáng như ngày hôm nay, làm đường cho dân chúng cũng như mấy chục năm trước không đường như vậy. Từ trong một xã hội nhỏ, nhà cửa lo rồi, còn một xã hội trách nhiệm làmcon đường cho làng xã tới một con đường lớn cao cấp. Đây là vấn đề lo cho thân, tạm để cho thân được an vui, ấm no giải thoát. Còn một phần riêng hơn nữa giao cho mỗi bổn phận của mỗi người phải chịu trách nhiệm lo tiếp tục. Thời điểm này chúng ta thấy chúng ta có đầy đủ, không còn thiếu gì vấn đề cái thể xác này, nhưng vẫn còn thiếu thốn, thiếu thốn vì vật thực của tâm linh. Khi mà nói tới vật thực của tâm linh, khi chúng ta hưởng gia tài của cho ông bà cha mẹ cũng như của một xã hội đầy đủ no ấm như vậy, nhưng mà chúng ta vẫn còn cảm thấy thiếu thốn. Như vậy thiếu thốn cái gì? Trong khi là có nhà hứa, có xe đi, đường xá tốt, ánh sáng, thiếu gì? Thiếu vật thực của tâm. Nghĩa là tâm chưa chấp nhận cái mà đang có, và cứ nghĩ cái gì tới, nghĩ cái gì mà không có. Điểm này giống như chúng ta dùng vật thực mà không bỏ, dùng vật thực rồi cứ cảm thấy đói khát, hoặc chúng ta dùng vật thực rồi bị nhiễm độc. Vì vậy vì vấn đề đời chúng ta cho là đầy đủ hạnh phúc, nhưng vật thực của tâm, mấy ngày nay chúng ta đi tìm vật thực của tâm, và khi vật thực của tâm khác như vật thực ngoài đời như thế nào? Có khác. Vì quý vị ở trong một đạo tràng, cái đạo tràng thiếu gì, tại sao mà phải vô đây, tại sao muốn thực tập đây? Vì có một phần nó thiếu thốn ở trong thân, ở trong tâm thiếu thốn những sự khao khát. Sự khao khát chẳng đại gì, nguyên nhân thì Đức Phật dạy một vị giác ngộ, ngài khám phá ra vật thực của tâm. Khi ngài đi tìm nhiều ác ăn kỳ kiếp, cuối cùng ngài tìm gặp được đây là vật thực của tâm. Trong xã hội có một đường đi rất là tốt, vậy khi một vị giác ngộ, ngài có một con đường đi nữa, đường đi tâm linh là một con đường khác, gọi là đạo. Và nếu con đường đời thoải mái như vậy thì con đường tâm linh cũng phải thoải mái. Đường đời đi tới nơi tới chốn thì con đường tâm linh phải đi tới nơi tới chốn. Và đi tới nơi tới chốn bằng cách nào? Con đường phải có tên, phải có số. Thì con đường đạo Đức Phật đặt cũng có tên, có số, gọi là bát chánh đạo. Như vậy cái chữ bát là tám, chánh đạo con đường là con đường chánh, con đường cao cấp, đi là thẳng tới, không ngõ tẻ chỗ nào hết, và để xấu chỗ đó, đây là con đường cao cấp, bát chánh đạo. Như vậy khi mà bát thứ tám, cái chi của nó Đức Phật như thế nào? Vật thật của tâm Đức Phật nói là giới định vị. Giới định vị chỉ có ba, đi nói gom lại, tóm tắt lại để chúng ta dễ hiểu, đó là tam học. Bây giờ chúng ta học để mà chúng ta giải thoát sự đói khát của tâm. Giới, giới có khả năng trị bệnh. Trị bệnh gì? Trị bệnh thân. Có ba: chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Đây là một vật thực của tâm, mà tâm liên quan với thân. Rồi tăng thêm nữa, con đường một khúc nữa, ra con đường là số 5. Đức Phật tìm ra tinh tấn niệm định. Và từ con đường số 5 đây là tiếp tục đi tới cái sẽ thấy một con đường cuối cùng là gì? Chánh tư duy, chánh kiến. Đây là con đường bát chánh đạo. Để giải thoát gì? Giải thoát tâm linh của chúng ta. Cũng như con đường bộ, con đường thủy, một nước tiến bộ, có đường quá xa và thủy, con đường nước có, à, bay có, đủ hết đường đi, thì con đường nước cũng thật. Bây giờ chúng ta con đường sẵn, mà chúng ta làm sao chúng ta đi cho đúng? Và vật thật một gì khám phá ra rồi, tại sao chúng ta không dùng cho đúng? Vật thật có cái nhãn hiệu vật thầy này, bổ như thế nào, có chất lượng như thế nào, chúng ta đọc cho kỹ rồi chúng ta dùng, để cho thân này có sức khỏe đầy đủ rồi, từ gia đình xã hội một nước tự do không thiếu. Nhưng vấn đề tâm linh thì chỗ này mới giao cho mình phải giữ luật, đi đường phải giữ luật, làm việc gì phải giữ luật. Như vậy đi đường giữ luật, luật nó bảo vệ cho mình. Khi bảo vệ cho mình khỏi mắc công cho xã hội, và cho một nước phải tìm người thấy lo chỉ đường xá chỉ được lại theo. Đây là con đường tâm linh, chúng ta biết rõ bản đồ của tâm linh. Vậy bây giờ chúng ta có không? Chúng ta có dùng vật thực của tâm không? Có. Mỗi ngày luôn luôn chúng ta đọc đều vật, đọc rồi không buông ra, đọc rồi chúng ta phải thực hành. Nói sao và làm như vậy, và tôi làm như vậy, tôi phải nói như vậy. Nói là không sát sanh, không trộm cắp, không tà hành, nói rồi. Và thân tôi ngày hôm nay, tôi không sát sanh, và tôi không trộm cắp, tôi không phá hạnh phúc người khác. Như vậy tôi nói rồi, sáng thì trưa nay tôi phải đi như vậy, và tôi đứng như vậy, tôi ngồi như vậy. Như vậy mới gọi là vật thực cho cái thân này, liên quan với tâm. Tâm ở trong thân, như vậy phải giữ cái này, giữ cái này, giữ. Khi những người phạm luật rồi đó, những người giết người ta, lấy của cả ngàn người không an vui, làm sao an vui được. Lấy của người khác, giết người khác, có người ta sẽ theo dấu tay vô chân người đó giết tôi, lấy của cả tôi, làm sao tâm chúng ta an được. Không an ở trong thân, không an, chạy trốn. Thân ở đây mà tâm ở chỗ khác, muốn chạy trốn, chạy trốn ở đây. Trong khi chạy trốn làm sao chạy trốn hành động, chạy trốn với người được, làm sao chạy trốn với tâm chúng ta. Điểm này vật thật của tâm, khi mà ta biết rồi không bị đầu độc, tâm chúng ta không bị đầu độc vì tham sân si. Vật thật đầy đủ dùng rồi, chỉ chúng ta biết cách dùng thêm. Ông bà cha mẹ đấy, con ơi con cứ ăn cơm, con ăn cơm con phải như thế nào, ăn con phải coi nồi, ngồi con phải hướng luật. Ý này là con ngồi chỗ nào, cha giờ đó, mẹ cho anh em vậy coi, và coi vật thực trong đó bao nhiêu người mình ăn, mình phải nghĩ cho người khác, nghĩ như thế nào còn người khác cũng ăn cho mình, chia sẻ ăn. Như vậy mấy chúng ta bắt là chúng ta đi lần lần, tôi thấy xã hội dài mà trở lại liên quan không xa hoàn toàn các vị tiền bối dạy chúng ta. Nhưng mà các ngài dạy rất là quan tắc để chúng ta hiểu, cũng như một cái câu cũng như gần mất thì đen, gần đèn thì sáng, nghĩa như thế nào thầy tự nhiên là dễ rồi, gần mất thì đen, gần đèn thì sáng, dễ nhắc con cháu làm chi. Nhắc như vậy ý nói là rõ, nếu rõ sẽ động chạm con ơi người nào nó xấu xí lắm, con đừng có chơi, con chơi người nào tốt. Đức Phật thầy nói thẳng, không nên gần gũi với người ác, và gần gũi với người lành thì cha mẹ của mình đôi khi nói khéo, dạy con khéo để cho mình tự nhiên mình khám phá hiểu thêm. Như vậy chúng ta mới học với cha, học với mẹ, và để chúng ta học trong trường, và chúng ta học trong xã hội, chúng ta tự học để kinh nghiệm lời cha mẹ chúng ta dạy như thế nào. Và khi chúng ta đi học trường rồi, chúng ta học trong xã hội, kinh nghiệm cái gì, bao nhiêu lời cha mẹ dạy, đây là thầy đầu tiên, rồi kế đó mấy thầy ở trường, và trong đó tất cả chúng ta học cho xã hội. Bây giờ chúng ta học cho ta, chúng ta học cho tâm chúng ta, đây gọi là tam học. Học phải cái giới, học tâm phải cái định, và tâm có vệ. Đây là vật thực của tâm, và vật thực của tâm chúng ta dùng vật thực của tâm chúng ta được sự an vui, tâm được an vui, tâm không có khao khát, hoàn toàn thân rõ ràng. Đói một cái cảm giác đói vì thiếu gì, thiếu đất, và khát cái việc thiếu nước, rõ ràng cảm giác từ trong thân ra. Và nếu chúng ta đem nước này vô trong thân, đem vật thân nó rất là yên. Bây giờ nó khuyết điểm chỗ nào, khuyết điểm vấn đề tâm chúng ta không hình ảnh đòi hỏi một cái mà ngoài ý muốn của nó, đã có đủ rồi, nhu cầu đủ rồi, tâm vẫn thiếu thốn vì chúng ta không biết ăn, không biết uống. Theo gì? Theo của một bậc thánh nhân mà ngài khám phá ra. Như vậy chỉ điểm đau khổ, tâm đau khổ vì tâm có tham, có sân trên thế gian này. Chúng ta ở trong cõi dục giới. Như vậy một cái nghiệp ta hồi nào tới giờ không phê bình ông bà cha mẹ của chúng ta, không phê bình chỉ trích một xã hội, một nước, không phải mình của mình, không phải người khác. Tâm của mình đầy đủ hết, tại sao mình đau khổ? Mình thiếu vấn đề giải tâm của mình. Ai giải tâm? Mình giải tâm mình không có ai, vì không ai thấy tâm mình. Mình làm phải tâm mình biết, mình làm quấy tâm mình biết. Vì vậy tâm chúng ta đói khát, tâm chúng ta biết. Tâm chúng ta tham sân si chúng ta biết. Và tâm không tham không sân chúng ta biết. Đây gọi là học, học Phật. Học Phật là học một gì? Giác ngộ, không gì hết đó. Giác ngộ, giác ngộ vấn đề tâm linh. Có bao nhiêu thôi? Ngài biết trên thế gian này đủ những người có trí tuệ đầy đủ, không cần như vậy chúng ta xía vào cũng không có chi, người ta làm được hết. Ngài chỉ những cái món gì mà người ta không thấy được còn để tâm. Ngài nói chỉ tâm không à, thân đầy đủ đâu có gì. Chỉ cái luật thiên nhiên, có luật thiên nhiên rồi. Trong một đời đất đừng sát sanh, đừng trộm cắp, đừng tà hạnh, đừng nói dối được. Đức Phật đúng đúng giữ theo đi. Đức Phật xác nhận giữ theo như vậy. Một luật thiên nhiên. Đức Phật nói cái này người ta chưa. Làm sao tập tâm cho mình định? Làm sao tập chúng ta có trí tuệ? Như vậy chúng ta phải giữ một thời gian, không gian nào đó để cho thâm. Thân chúng ta còn cho ngủ nghỉ, cho nó ăn uống và cho ta thân nó nghỉ. Thì thời gian nó không có biết gì hết. Nghỉ nghĩa là ngủ không biết gì hết. Mà khi không biết gì hết, thức dậy tôi khỏe, giải thích vấn đề tôi ngủ ngon. Ngủ ngon, ngủ ngon bằng cách nào? Hồi hôm tôi ngủ tôi không mộng mị, không chiêm bao gì hết. Ngủ ngon nghĩa là không biết gì hết. Không biết gì hết mà ngủ rất là ngon. Ngon bằng cách tôi thức dậy tôi thấy có sức khỏe, minh mẫn sức khỏe. Vì vấn đề ngủ ngon, không biết gì hết. Tâm ở trong thân không biết gì hết là một cái tâm thân ngủ ngon, bổ dưỡng cho thân. Còn tâm như thế nào? Tâm như thế nào? Có một phương pháp mà Đức Phật khám phá ra vấn đề ngon của tâm. Suy nghĩ và không suy nghĩ. Suy nghĩ là tâm mệt mỏi. Tâm mà không suy nghĩ là tâm không mệt mỏi. Làm sao làm việc này? Tâm tôi luôn luôn là phải suy nghĩ. Chuyện quá khứ, chuyện tương lai, thế gian này luôn luôn nó thay đổi không ngừng nghỉ. Mà tâm chúng ta phải chạy theo. Tiến trình của tâm cũng như tiến trình của nghiệp báo phải chạy như vậy. Làm sao ngừng nó được? Nhưng Đức Phật Ngài khám phá, Ngài mới ngừng được. Tập cho tâm chúng ta không suy nghĩ, chỉ có ngủ thôi con suy nghĩ. Ngoài ra là suy nghĩ luôn luôn, ai cũng vậy. Thì Ngài mới tập. Tập thân rồi không làm ác rồi. Rồi tốt quá, không làm ác thân. Ngài dễ đừng đừng suy nghĩ. Thân không ác, rồi tâm đẻ trong thân. Vậy đó. Đẻ trong thân rồi như thế. Thì sống như thân, sống bằng cách nào? Không ăn ba tuần lễ thân này chết, không uống ba ngày thân chết, mà không hơi thở ba phút tâm này chết rồi. Như vậy theo dõi hơi thở đi. Đức Phật dạy theo dõi hơi thở một sống động. Tại sao không theo dõi cái khác trong thân ở đất nước chưa? Cái này nó sống động hơn, là phương tiện để đi. Khoa học nó đưa tiến bộ ngày hôm nay, nó đưa con người đi. Đi bằng cách nào? Đi bằng sự chuyển dần dần chuyển, đưa đi. Cái gì đưa đi vậy? Chính là gió. Gió lửa nhẹ. Hôm trước tôi nói gió và lửa hai nguyên tố điểm nổi bật nhất là nhẹ nhàng. Vì nhẹ nhàng mới đưa đi được. Đất và nước, hai nguyên tố điểm nổi bật nhất là nặng nề. Như vậy cái nặng vậy nhẹ nhàng cái gì? Sợi gì mới bay mà bay được tạo đi? Vì có sức mạnh của nhẹ nó đẩy đưa đi thôi, chứ không phải một thứ gì hết. Nhẹ là nó bay đi, thì đúng lúc đó sức mạnh của gió nó mạnh hơn, dù nhà cửa đất đai nó cũng tuôn đi hết. Vì sức mạnh, mạnh đó là thành đá, rồi nó một sắt cứng hơn mà nó đưa cái sắt kia đi. Như vậy cái gió không mà ta đưa con người từ một nơi này đi nơi khác, giữ cho tâm mình muốn được an vui. Hình như có một cái cõi nào an vui hơn? Tính ra là không. khoa học đang khám phá. Có các hành tinh khác khác đưa máy móc đi, người ta đưa máy móc đi để tìm ra, chụp được hành tinh đó gửi lại cho con người thấy, máy móc không. Nhưng Đức Phật vấn đề tâm thì Đức Phật có, như vậy có cái cõi nào Đức Phật khám phá ra? Đây là tâm linh. Không phải có cõi đau khổ, cõi an vui. Và đau khổ như thế nào, an vui, Đức Phật mới xác nhận, cũng như mô tả phương pháp mới để chúng ta kinh nghiệm được một cái cõi khác của tâm linh. Nếu chúng ta đi nhờ sắc pháp, đất nước là giữa, đi tới nơi đó được không? Vì cái vấn đề tâm linh chúng ta không hình ảnh như nào, chúng ta muốn giải thoát, Đức Phật chỉ chúng ta định. Trạng thái định, trạng thái định là trạng thái của chỉ theo dõi gió thôi. Thì Đức Phật khám phá ra 25 thế kỷ, thật khoa học bây giờ có tìm ra, Đức Phật đã tìm ra gió. Nhưng Ngài vì tâm theo dõi gió, theo dõi, khi mà tâm yên lặng trong gió, yên lặng trong gió thì không suy nghĩ quá khứ tương lai, và gió chỉ một trạng thái nhẹ này, kinh nghiệm nó nhẹ ở trong một thế giới khác. Thế giới này tôi phải buồn, tôi thức, tôi phải buồn, tôi phải lo, mà tôi bây giờ tôi vẫn tỉnh thức, mà tôi nhẹ nhàng đang kinh nghiệm ở một thế giới mà không có đau khổ. Thế giới này nào nó đau là được nhất, bây giờ gió nhẹ rồi nó đi một cái kinh nghiệm một cái khác. Đây là cái thiền mà tâm, gọi là thiền tâm, mà khoa học đưa con người một thế giới này đi cho một thế giới khác, một quốc này đi tới một quốc khác, thì Đức Phật cũng vậy. Đây không phải là Đức Phật Ngài tạo, Đức Phật Ngài khám phá ra. Có hồi nào tới giờ thiên nhiên con đường này, con đường có hồi nào tới giờ của chư Phật, của chư vị khám phá ra về vấn đề tâm. Ngài khám phá ra, ôi hồi nào tới giờ có. Đức Phật cụ luôn tôn cao ngạo nghễ, Ngài cũng đã học mấy vị đó nhưng mà chưa tốt nghiệp. Thì cuối cùng Ngài tự tốt nghiệp một mình Ngài và lên từ giác ngộ. Đây gọi là chân đàn chân giác. Rồi Ngài đang muốn thức cái dạy cho chúng ta, để chúng ta đi lại và chúng ta tìm vật thật cho thân, tìm vật thật cho tâm. Như vậy nếu mà một cõi mà được an vui như vậy, không đói khát, như vậy có cõi đói như thế, cõi cao á, cõi cao không, cõi người rất là nhẹ. Nhẹ như thế nào? Và cái căn rất là có đủ căn, nhưng mà căn nào không làm việc, thân căn không làm việc, cái nào nữa, cái thiệt căn không làm việc, tỷ căn không làm việc. Làm việc gì? Chỉ làm việc là nhãn căn, nhĩ căn và ý căn. Như vậy có một cõi an vui tuyệt đối, thầy cõi chỉ có lòng thương tội nghiệp cho người trổ ra lòng thương nuôi dưỡng cái tâm. Người cha mẹ chỉ thương con, người mẹ thương con, máu của mình trở thành sữa, lòng thương. Vì lòng thương không có gì, không tham sân si, trở thành một lòng thương rất là nhẹ nhàng, thương có biết nhớ đó thôi. Từ bi hỷ xả, lòng vật thật có tâm. Ngài khám phá một thế giới cao, qua một thế giới gọi là giải thoát. Giải thoát cái đó là giải thoát cao hơn nữa. Vì do đó hết khả năng của thiền thì nó xuống trở lại. Như vậy vì Ngài là gọi là cái gì? Vật thật của tâm linh hoàn toàn, giới định thấy như vậy. Vì Ngài học với các khi còn đạo sĩ, học với hai vị đạo sĩ A-la-ra-ca-la-mắc tại khổ hạnh lâm. Sau khi Ngài thấy vẫn còn thôi, sau khi xả thiền ra khỏi thế giới đó, vẫn còn ở trong thế giới của đau khổ, Ngài khám phá ra thêm vài chi nữa, chính tư duy chính kiến bác chân đạo. Ngài khám phá ra vật thật của tâm linh hoàn toàn. Vật thuật nghe tôi không đâu, vẫn dùng như thường, chỉ không có tham, không sân, không si, có bấy nhiêu đó thôi. Không tham, không si, không si, đủ hết. Muốn dùng gì dùng, muốn coi gì coi, không thiếu gì. Nhưng trong đó không có tham, sân, si, không bị độc, giống như vật bổ hết ăn mà không bị đầu độc, vi trùng ở trong vật đó, độc ở trong vật đó. Bây giờ vật thật có tâm linh, muốn dùng gì dùng, không bị đầu độc cho tâm linh. Đó rất là khó. Khó mà chúng ta thật là, vì vậy chúng ta mới thực tập mấy ngày nay. Như vậy chúng ta đi khác hẳn cũng đi, mà rồi là khi đi với thiền, khi đi thì không có suy nghĩ. Thiền là không suy nghĩ, không thiền sẽ nghĩ thế gian này thế gian suy nghĩ. Nhưng bây giờ chúng ta muốn đổi, chúng ta buồn lo, thường thì tôi nói là trầm cảm, căng thẳng, nó lại làm sao trị hai cái này? Để trở lại thiền, sống trong hiện tại. Tôi đi, tôi bước đi, tôi biết đứng, tôi thấy, tôi biết thấy, tôi biết nghe, tôi biết nghe. Trở lại thành một vật thực của tâm linh lẹ nhẹ nhàng. Rồi vọng thêm gì? Ăn uống thời nào thì giờ ăn uống nhưng mà có sự ẩn trong đó rất là uy tế. Sự thật ăn cho thân này khỏe uống, nhưng mà có cái tham trong đó, trong ăn nó có cái sự tham trong đó hoặc sự sân trong đó, quy để ý coi hồi trước á, và si mê trong đó. Đôi khi sử dụng một vật thực đang dùng có một sự buồn bã, nó kéo tâm sư đi nhai cũng như nhai vậy đó. Hồi nhỏ đâu có biết, nhưng mà sau khi sư nói về đến sự bị xúc động, bị bệnh trầm cảm, bệnh tham sân si, các ngài mới chỉ trở lại dùng vật thực của tâm. Như vị sư học mười mấy năm để biết cách như thế nào là cách ăn nè. Ăn gì? Ăn theo một vị giác ngộ nè. Có bao nhiêu đó thôi. Thầy Đức Phật chỉ theo đó, muốn ăn theo phương pháp đó thì ăn như vậy, còn ăn không qua phương ăn như vậy. Ăn vậy ăn trong gia đình, ăn trong xã hội, nhưng cái ăn này ăn để mà giải thoát thì mình tự lựa chọn thôi. Nè, Đức Phật này không ép, chỉ đường thôi, ăn mới đi đi, không đi là thôi, không phải ép. Như vậy chúng ta đôi khi vì sự đau khổ ngấm ngầm trong tâm mà trên thế gian này không có bán thuốc gọi là trị bệnh tâm, ý là tầm tham sân si ích kỷ ngã mạn ấy đối diện trong tâm mình hiện ra. Hết trở lại bài học cũ, vẫn bài học cũng ăn đó uống đó, nhưng mà ăn biệt. Ăn làm sao? Ăn với giới, với đình, với vệ, trời là khá. Giới, ăn vật thực này, phải có giới. Giới này, tôi phải định. Tôi bắt đầu suy giải thích hôm trước, thì việc chúng ta là phải ăn với giới, với đình, với vệ. Tại sao vậy? Vì chúng ta là trách nhiệm. Trách nhiệm cho bản thân chúng ta, và chúng ta trách nhiệm cho một xã hội. Mà xã hội đặt niềm tin cho mình, đặt niềm tin cho mình, ta đem mình cúng dường. Nhưng mình phải có cái gì tặng cho ta, phải tặng tâm từ. Đến đội hành giả đi cái sự xúc động, rồi xúc động một người Phật tử cũng nghèo đem cúng dường tới. Tại sao? Người đó không ăn uống, không công ăn việc làm, nhưng người đó ngồi để trị bệnh tâm. Vì vậy họ có tâm trong sạch. Có bao nhiêu thôi, chỉ có giới định thu thúc lục căn, không làm ác, tâm còn hực hực nhưng đè nén những cái thô. Người đó không sát sanh, không trộm, không khá tà hạnh, bấy nhiêu đó thôi có đức tin rồi. Rồi khi về còn đem lại rải tâm từ, ăn với tâm từ cầu xin tất cả chúng sinh được an vui. Và ăn thêm, ăn với trí huệ, ăn làm sao không bị đầu độc tâm này. Uống cũng vậy, mấy bữa rải thì cố gắng ăn thì ăn, cứ ăn, Đức Phật đâu có ăn. Tâm ăn uống thấy không, một dịch thiên nhiên cho ta. Nhưng coi tâm chúng ta bị đầu độc không, bị vi trùng tham sân si nhảy vào, cái chuyện của mình thôi. Không đổ lỗi cho một xã hội, không đổ lỗi cha mẹ, xã hội, một nước gì hết. Mình không phải người khác, chính mình. Khuyết điểm này của mình, không ai của tâm mình. Vì nếu mà chúng ta làm sao ai thấy tâm, mình thấy tâm, không có máy móc nào thấy tâm được mình đâu. Vì mình mới gì năm giới, giới hương, định hương, mới huệ hương. Nhờ có căn bản rồi chúng ta mới thấy tâm. Tâm phải thấy tâm thôi. Thấy tâm gì? Tâm chúng ta ở vị trí nào? Tâm là sự hay biết. Nếu mà sự hay biết nó đang dần vật thực đó, thì vật đất nó hay biết là rồi, một cái tốt rất là tốt. Ăn có vật thực đồng nó, uống được. Thầy chỗ hay biết là vật thực của thân, là vật thực của tâm. Tại sao chúng ta còn thêm thích không thích? Có bao nhiêu đó thôi. Thích rất là quy tế vật thực. Nếu không có cái đó, thầy yên vui, tâm chúng ta yên vui, tâm chúng ta giải thoát, không buồn, không giận giúp người khác, dù ngon dù dở, đó là bồi bổ cho thân này thôi. Nó làm việc tự nhiên, chỉ khỏi cái cổ này đó, thiên nhiên làm việc. Ai thiêu quỷ vật thực này, ai tiêu diệt vật thực, chất lửa. Chất lửa nó làm cho thân này già nua, làm cho cái thân này có nhiệt độ lên xuống, và tiêu thụ cái vật thực mà chúng ta ăn, lửa không là vì thấy nó làm mình đâu có làm cho tiêu không chất lửa, nhưng mà phải làm lửa lòng chúng ta thiêu hủy vật thật cho tiêu trong lúc mình ăn, không bị đầu độc cho tâm, người không tham sân si trong lúc chúng ta ăn, ăn cũng như ăn uống cũng như thường, vì vậy có quan tâm hay quan tâm với vị trí của nó, biết chỉ lưỡi thôi, biết việc hoàn toàn có tâm ở đó. Nhưng mà tại sao chúng ta quên theo cái từ ăn nhai vị biết rồi tâm rồi xong xuôi rồi ăn khỏe thân khỏe rồi tâm không đau khổ, đây là cái vật thực của tâm. Uống cũng vậy, vị thấy theo thứ tự cái trí nhớ này, ghi nhận cái vị tôi đó rồi khi chúng ta tập rồi, vật thực nó có nhiều vật thực. Vật thực ở cõi thế gian này có tâm dục giới rồi, thì thích không thích là chuyện thiên nhiên. Nhưng mà khi vật thực cao chút rồi, có rất là vi tế vấn đề lòng thương của vợ chồng khác, lòng thương của cha mẹ. Lòng thương cha mẹ rất là trong sạch, thương con rất là trong, với người vợ chồng khác có cách ích kỷ trong đó. Anh thương em mới thương anh không thương em không bao giờ thương anh. Như vậy đôi khi về hết nghĩ lực của mình để bảo vệ người vợ, đo được hạnh phúc, sợ người vợ không được hạnh phúc đi tìm hạnh phúc vì vấn đề đó, hết sức bảo vợ, bảo vật chất đầy đủ không cho thiếu bằng cách đó đâu. Như vậy nếu mà tâm nó cao thật, rất là vi tế đó, vậy người mẹ thương con, cha thương con bạc nao đòi hỏi không, cha mẹ không bao giờ đòi hỏi, con nó thương lại từ bi hỷ xả. Như vậy một cái thương cao rồi đó, cái thương cao bằng cách này, thương cao vì thấy cái sự cao đó là cao của cha mẹ. Vậy cha mẹ có một cao hơn, trở thành trời phạm thiên, nguyện cõi trời cao. Xin lỗi sư giải thích về quy định vấn đề vật thực của tâm, vật thực này hơi thô tham sân si cho quả. Khi mà vật thực cái cõi trời đó, nó cũng dần thực cõi dục giới dẫn tham sân si, nhưng rất là nhẹ, chỉ chiếu thiên ở cõi thấp chút gặp bắt tay liền, bắt tay rồi nó thấm vật thực của thân rồi. Vậy đó, vì cõi thấp và cõi cao là thấy chỉ nhìn liếc mắt thôi thấm rồi đó, vi tế như vậy đó, vi tế như vậy. Còn cao nữa, người đó ở trong tâm của tôi nó vi tế rồi, Phật rồi, nó Phật rồi. Như vậy thì thô, đặc biệt cái suy nghĩ coi cái thô của cõi này mà vi tế nó lên như vậy, chính là thiền, cõi thiền. Người đó chỉ bây giờ khoa học đó, người lớn nó chỉ là đôi khi bắt tay thôi, cái sự cảm giác như thế nào, vật thật đó. Bắt tay niềm cảm giác, nếu không thương là không bắt tay rồi. Bao nhiêu trao lỡ một tình cảm, một cái tình thương, một tình quen biết, vì thấy chỉ bắt tay thôi. Đó là cõi trời là như vậy đó, cho nên cõi trời cao là như vậy đó. Còn trời cao lòng từ thôi là phạm thiên, có cõi trời dục giới có cái đó, tứ đại thiên vương thì còn thấp thì còn bắt tay, cao nữa chỉ liếc mắt thôi rồi nó thấm được cõi cao, tâm của mình cõi trời phạm thiên. Mà Đức Phật luôn luôn là tuôn ra, không có đó, tuôn ra thương, có trổ ra giống như nước, múc bao nhiêu, trổ ra bao nhiêu, tình thương, không tình thương và là lai lóng, như biển đồng lai láng là như vậy. Như vậy cái đó là vật thực của tâm. Như vậy ở đâu, trong lúc ăn, trong lúc uống, thì làm sao tâm, làm sao sự thật ra như vậy, sự mà không có tham, không có sân, không si trong đó, đó là vật thực của tâm. Đầy đủ chúng ta hưởng vị hết, chua, cay, ngọt, mặn thì hưởng hết cái vật thực của tâm, vị nó hưởng hết. Nhưng đừng có vi trùng của tâm tham sân si. Vì thấy một người lớn làm việc, tôi không có hết lòng cho ông chủ, tại sao ông đó tham lắm, có bao nhiêu thôi, người làm không hết lòng, còn tổ chủ tôi tốt lắm, hết lòng phục vụ ông chủ. Ông chủ tôi, ông ăn cơm tôi ăn cháo là như vậy, ôi ông ăn cái đó thì tôi được ăn cái này, hoặc là ông chủ tôi ăn cơm tôi có ăn cơm, ôi tốt, tôi phục vụ hết lòng. Vì thế như vậy lòng thương nó khiến ra cho một tình thương không tham, tưởng là lấy cái sân hận này, người đó phải phục tùng tôi phải lấy, không phải. Rồi người đó có tâm mát mẻ, cái tâm mát này khi mà nước lạnh mát, cá nó trời nó tìm cái nước mát, mà nếu chỗ nào nóng, cá nó tìm chỗ nước mát này. Tâm của con người cũng vậy, lời nói có đó dịu dàng, họ muốn thích nghe, hành động dịu dàng là thích nghe. Rồi cái tâm chúng ta nó hiện ra hòa thân, chính là tâm mà hiện ra thân. Tâm đâu có hình ảnh gì, nó hiện ra thân. Khi mình hiện ra tâm ác rồi bây giờ không vừa đâu, cái tai nghe không vừa đâu, ban đầu nhẹ chửi chửi không vừa, phải một cái tai cho nặng, mà chửi đã mà một tai nặng, ôi nó thấy nhẹ, giao trao lại một cái nghiệp cho người đó đau khổ rồi. Còn quan trái rồi chửi tôi, mắng tôi, giết tôi, vì bấy nhiêu đó trở lại làm từng mớ, ngày nào mới trở lại. Người này đó đụng người bách không chịu buộc làm trở lại, quanh qua quanh lại quanh lại, trở lại đau khổ. Rồi làm sao chấm dứt? Lấy cái nọc độc ra khỏi tâm của mình, không tham, không sân, không tiền dịp. Thấy chỉ là thấy, thấy tròn đậu cái gì thấy với hết lòng. Ừ, người đó hết lòng với tôi, rồi thấy tôi hết lòng, nhìn tôi thật là kỹ, nhìn mà không có tham, không phê bình, không chỉ được nữa. Người vô hết tâm của mình, nghe vô hết tâm của mình rất là tốt, không có tham, không sân. Người kia cũng vậy, tôi làm như vậy để người đó ẻ ý cho tôi, người đó hưởng được rồi, hưởng được màu sắc của tôi, âm thanh của tôi, quan hệ tôi, người đó quan hệ rồi. Nhiệm vụ của mình trong xã hội cung cấp cho mình đầy đủ vật thực cho thân, trong vật thực có vật thực tâm ra, nhưng chúng ta phải dùng cho kỹ, dùng sao đừng bị đầu độc. Như vậy đó là vật thực của tâm. Mong rằng vì lành hồi và khởi tập của tâm này giới định huệ, một vị đang đi ra thực hành giới được, đó là con đường bát chánh đạo. Bát chánh đạo có đường thẳng tới niết bàn, con đường duy nhất. Giống như bây giờ nhà nước làm một con đường cao cấp cho vị đi thẳng, không có gì xe chạy, cái này một đường đi chạy tới kia chạy luôn, không có đụng chạm gì nữa. Đây là con đường duy nhất, độc nhất cho mình đi, một người đi không đụng chạm ấy, và đi tới nơi tới chỗ. Con đường đi đời như thế nào thoải mái, cho con đường đạo rất rõ. Làm sao tâm chúng ta đi thoải mái, ngủ yên nè, ý nói là mình ăn yên, uống yên, làm việc yên và ngủ yên. Như vậy giải thoát cho một xã hội được an vui, thì chúng ta bổn phận giải thoát tâm linh ta giải thoát. Cho nhà nước, chính phủ, cha mẹ không giải thoát tâm linh cho chúng ta. Khi chúng ta hiểu việc cố gắng phục vụ cho mình rồi, còn có lòng thương chúng ta phục vụ cho gia đình, cho xã hội và cho một đất nước tự do, đó là bổn phận của ta. Như vậy việc đạo tràng như thế nào chúng ta phải được, mà chúng ta mới cho được. Đó là vật thực của tâm. Vật thực tâm luôn luôn người đó có lòng thương và muốn cho cái gì, không phải cho lòng thương có cái gì cũng muốn cho nữa, muốn cái gì muốn cho. Mà Đức Phật Ngài không có của cải, Ngài cho luôn luôn vậy phải, rồi luôn luôn chạy cha mẹ thương có bao quát rồi cho lời dạy con, cố gắng học với con không làm ác, con ráng học. Đó là lời thương của cha mẹ trong lúc mình tuổi già thì yếu. Và mong rằng quý vị lành hồi như thế nào vật thực của tâm, vô quán gìn giữ và được sự an vui cho mình, an vui của người khác, một xã hội được an vui. Thì thầy pháp tới đây xin tạm dứt. Nguyện ông ta bảo hộ trì quý vị được sự an vui, tinh tấn tu hành, cố gắng dùng vật thực của tâm không bị độc. Đó là nhiệm vụ chúng ta để phục vụ cho xã hội văn minh hàng ngày. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.